Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn là một bạn khối. Tôi cảm thấy rất thỏa mãn. Đây là phần cô nên nhận được. Cô rất chuyên nghiệp, có thái độ hợp tác tốt. Mặc dù không trải qua huấn luyện nhưng lại rất an ảnh. Có bị mắng cũng sẽ không tức giận, rất tốt. Khó trách Mật Nghi muốn anh dùng cô. Cô ngoài ý muốn nhìn anh. Ách, chỉ vì như vậy. Dĩ nhiên, lời của tôi cô còn nghi ngờ. Mặt anh lộ vẻ không vui. Mặt Thiên Tầm vẫn biểu hiện rõ, biểu tình không thể tin. Tôi chỉ cảm thấy rất kinh ngạc vì anh lại khen ngợi tôi. Tại sao không? Tôi chính là một người rất hiền lành mà. Nghe lời này muốn cho chán người ta không nổi gần cũng rất khó. Anh còn bảo là mình hiền lành. Ban đầu người nào động một chút là mắng cô xấu xí, cười cô là quả bị đau luôn. Người này cũng nhanh nên quá. Mà thôi, cô cũng không phải là người hay thù sai. Hơn nữa bữa ăn hôm nay còn do Sammy mời khách, cô càng sẽ không cùng so đo với anh. Thật không ngờ anh lại mời tôi ăn cơm. Không được sao? Ánh mắt của cô lập tức hiếp thành hình bán nguyệt, khóe miệng chứa đầy nụ cười làm lành. Đối với lời nói của Sammy đã sớm quen, cũng không để ý nhiều. Dĩ nhiên được, đây là vinh hạnh của tôi. Ngoài mặt Sammy tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thật ra cũng bị tâm trạng vui vẻ của cô lây nhiễm. Khóe miệng tra lên một nụ cười như có như không, cảm thấy tò mò với lời nói vừa rồi của cô. Cô vừa nói là đã 3 năm không đi làm, tại sao? Cô có trình độ bậc đại học, dáng người cũng khá đẹp, hơn nữa còn rất trẻ. Sao có thể không tìm việc để làm? Thiên Tầm nhún vai. Bởi vì trước đây tôi ở cùng với bạn trai, anh ấy nuôi tôi giúp anh ấy xử lý việc nhà, phục vụ anh ấy, tự nhiên sẽ không ra ngoài đi tìm việc. Vậy không phải sống như bà chủ gia đình ư? Tại sao lại không dứt khoát kết hôn luôn đi? Kết hôn? Hai chữ này khiến nội tâm của cô ẩn ẩn đau, khuôn mặt tràn đầy tươi cười cùng hưng phấn, trong nháy mắt lại phủ một tầng mây đen. Tôi muốn, nhưng mà anh ấy không muốn. Sammy bừng tỉnh hiểu ra. Cho nên cô chuyển khỏi chỗ ở của anh ta, nghĩ một mình tự lực cánh sinh. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân, quan trọng hơn là chỉ cần tôi còn ở lại chỗ của anh ấy một ngày, quan hệ giữa hai chúng tôi sẽ không có cách nào cải biến. Chỉ có rời đi tôi mới có phần thắng. Tôi muốn để cho anh ấy hiểu cuộc sống của một người cùng với cuộc sống của hai người là không giống nhau. Như vậy anh ấy mới hiểu được chỗ tốt của tôi, thay đổi tâm ý mà cưới tôi. Thì ra là như vậy. Anh thì sao? Tôi. Anh cau mày, sao tự dưng lại lôi anh vào? Tâm tình của anh không được tốt đúng không? Mặc dù anh chưa nói nhưng tôi có thể nhìn ra được. Anh chỉ hừ một tiếng, cái gì cũng không nói. Nhưng cô lập tức hiểu ra vì sao. Hóa ra do tâm tình của người này không tốt, cho nên mới phải tìm cô ăn cơm cùng. Hy vọng có người bồi anh, lại còn mạnh miệng không chịu thừa nhận. Thật là quật cường đến khiến cho người ta vừa tức giận lại vừa buồn cười. Nguyện ý nói cho tôi nghe một chút sao? Lập tức bị dội nước lã thẳng thừng rồi. Không sao, cô đã có sức miễn dịch. Tự ái bị anh chà đạp cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Ăn cơm là vấn đề tình cảm. Cô ngẩng mặt lên, hai má phình chất đầy thức ăn, cô gắng nuốt xuống bụng xong, mới hưng trí bừng bừng hỏi. Anh nói cái gì? Không có, anh quay mặt hừ nhẹ. Cô cố gắng, rất cố gắng, dùng trong mắt trắng dã trừng anh, rõ ràng muốn nói rồi lại úp úp mở mở. Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận, người đáng hận sẽ có chỗ đáng đánh đòn. Cô cố gắng hít sâu mới có thể đè xuống kích động muốn đánh người. Cô hiểu rõ anh có thể nói là không có, nhưng cô không thể không hỏi. Nếu không cái người bốc đồng này nhất định sẽ mang thù rất dài. Vì vậy cô chớp chớp mắt chờ đợi, dùng giọng nói khép nép, hai tay tạo thành hình chữ thập bày ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng ở cảnh giới tu vi cao nhất. Bàn cầu anh nói cho tôi biết đi, anh không nói tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, mày mặt ủ mày trâu, toàn thân đều là không thoải mái. Thuận tiện nặn ra một chút nước mắt, khiến cho hai con người long lanh rất giống thật. Sammy quét qua biểu tình đáng thương của cô một cái, mới lìa biếng bằng ăn mà nói. Được rồi, xem như cô có thành ý như vậy, tôi nói cho cô biết cũng sẽ không sao. Cảm ơn, thật là cảm ơn trời đất. Sammy trở dài, khuôn mặt tuấn mỹ đầy vẻ u sầu. Trong khoảng thời gian ngắn thật có cảm giác thề mỹ động lòng người. Thật ra thì tôi cũng giống cô, có người yêu. Đối phương bởi vì một chút ánh mắt thế tục không chịu kết hôn cùng tôi. Cái gì? Thật sao? Cô hiểu rõ khó trách anh biết cảm giác khổ sở khi yêu nhau, lại không thể ở chung với nhau. Lúc trước thỉnh thoảng còn bắt gặp bộ dáng u sầu nặng nề của anh, vì sao là khổ sở vì tình. Chúng tôi có quá nhiều khó khăn phải vượt qua, đáng tiếc dũng khí của đối phương không đủ, không chịu cùng tôi đối mặt với chúng. Sammy thở dài nói. Rất khó nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy tình cảm của Sammy. Anh nhìn xa xa, ánh mắt mất đi tiêu cự. Anh như vậy khiến cho người ta không nhịn được cũng cảm thấy bị thương. Thiên Tầm đồng tình nắm tay anh. Xem ra chúng ta là đồng bệnh tương liên, mặc dù có lòng lại không nhận được sự đáp lại của đối phương. Tình yêu chính là như vậy, không phải có thể luôn êm đẹp trải qua. Trái một câu cảm thán, trong phương diện tình cảm sẽ có một bên luôn bị tổn thương nặng hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net